Khủng bố sống lại. Chương 724, vật cổ quái. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Người mang tin tức: Dương Gian. Từ người này trong lời nói đạt được một cái so tương đối mang tính then chốt tin tức. Bọn hắn tựa hồ cũng không phải là dân gian một chút giải rác hội tụ vào một chỗ người. Hiếu kỳ đến điều tra sự kiện linh dị sự tình, mà là có thân phận, có danh hiệu, thậm chí là có tổ chức. Bất quá nhưng từ người mang tin tức cái tên này đến nói liền biết là một cái đã bị đào thải nghề nghiệp. Cái kia hẳn là tại 20-30 năm, thậm chí 30-40 năm trước so tương đối lưu hành một cái nghề nghiệp. Xã hội bây giờ phát triển, người mang tin tức đã biến thành chuyển phát nhanh viên, từ từ biến mất tại trong tầm mắt. Mặc kệ ta có nhìn hay không cái kia phong thư, nhưng là ta đối với vật kia cảm thấy hứng thú. Ta cần tra xét một chút, nếu như không có vấn đề gì ta sẽ trả đưa cho ngươi. Dương Gian nói. Lý Dược lắc đầu nói, mặc dù không biết ngươi có phải hay không Dương Gian, nhưng là chúng ta không thể đem cái này thư tín mất. Nếu không chúng ta sẽ chết rất thê thảm. Ta có thể lấy ra cho ngươi tạm thời đã là rất có thành ý, hy vọng ngươi đừng để chúng ta khó xử. Ngươi tại nhà ta trong rừng, đào đến đào đi, bộ dạng khả nghi. Ta không có làm khó các ngươi đã coi như là xứng đáng được ngươi. Chỉ bằng vừa rồi bên cạnh ngươi người kia cầm thương chỉ vào người của ta, ta liền có đầy đủ lý do đem toàn bộ các ngươi làm rơi ở chỗ này. Dương Gian sắc mặt nháy mắt âm lãnh lên, trong mắt hờ hững, không mang một chút tình cảm. Hắn vừa nói, Lý Dược mấy người bên cạnh nháy mắt liền cảnh giác. Bọn hắn nhìn chằm chằm Dương Gian, tựa hồ làm xong phản kích chuẩn bị. Dương Gian lườm liếc mắt, chấm, liền ngự quỷ người đều không phải. Gánh không được ta tùy ý một lần tập kích, khẩn trương là không có ích lợi gì. Ngược lại không như cải biến thái độ, ngẫm lại xem như thế nào mới có thể để ta không xuất thủ, mà không phải đổ nước vào não đến khiêu khích ta. Gia hỏa này thật là Dương Gian a. Lý Dược ánh mắt có chút lấp lóe, trong lòng bắt đầu dần dần tin chắc, hắn khả năng thật là đại xương thành phố người phụ trách Dương Gian. Tính toán thời gian hẳn là đối được, dù sao cuối năm, Dương Gian trở lại hương ăn Tết, xuất hiện ở đây nông thôn là có khả năng, mà lại trọng yếu nhất chính là, người này ngôn ngữ, thần sắc bên trong thấu lộ ra ngoài thái độ, quả thực liền không đem mạng người coi một chuyện, chính mình mấy người liền như là mấy con kiến, tiện tay liền có thể đủ bóp chết, coi thường sinh mệnh, không, phải nói không tình cảm chút nào, đây là ngự quỷ người một cái đặc thù. A ha ha, Lý Dược cười, thần sắc hắn thu vào, gãi đầu một cái có chút nói xin lỗi, thật là có lỗi với, ta không biết ngươi cánh rừng là của nhà các ngươi, ta chỉ là căn cứ địa chỉ đem cái này phong thư đưa đến mà thôi. Cũng không phải là muốn trộm thứ gì, chỉ cần làm xong chuyện này về sau chúng ta liền sẽ đem nơi này khôi phục nguyên dạng. Sau đó liền yên lặng rời đi. Chúng ta cũng không biết cái kia cây móc ra trong dương đến cùng có cái gì. Thư tín cho ta, Dương Gian đưa tay nói. Ta cái này lời đã là lần thứ hai. Lý Dược mặt lộ vẻ khó xử nói. Dương Gian, cái này thư tín thật đối với ngươi một điểm đều vô dụng. Tương phản chúng ta thất lạc sẽ phát sinh phi thường bất hạnh sự tình. Không phải chúng ta không muốn cho ngươi, mà là chúng ta không muốn ném đi thư tín chết mất. Ném đi thư tín sẽ phát sinh cái gì bất hạnh sự tình? Nói một chút, Dương Gian hỏi, ta có chút tò mò. Chấm, sẽ có quỷ đến tập kích chúng ta. Bên cạnh một cái thanh âm nam tử trầm giọng nói, một lần kia tập kích cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, cũng có cá biệt mấy cái người mang tin tức tại bị mất thư tín về sau, hoặc là không có đưa đến thư tín về sau thành công tránh thoát một lần lệ quỷ tập kích. Nhưng là lần tiếp theo, trình độ kinh khủng gấp bội. À, Nói đến các ngươi ngược lại là khá giống là gặp lệ quỷ nguyền rủa. Đang thay một chút quỷ dị đồ vật làm việc. Dương Gian lập tức ngưng trọng lên. Hắn liên tưởng đến một con quỷ. Đã từng một tay gây thành đại xương thành phố quỷ chết đói sự kiện kẻ cầm đầu. Triệu Khai Minh. Hắn chính là thay quỷ làm việc. Cuối cùng đem sự tình làm đã xảy ra là không thể ngăn cản. Suýt nữa hại chết hắn. Thậm chí suýt nữa hại chết đại xương thành phố tất cả mọi người. Thay quỷ làm việc, mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả đều là phi thường đáng sợ. Nghĩ đến nơi đây, Dương Gian lập tức liền động sát tâm, mà không phải giống như vừa rồi chỉ là hù dọa một chút những này người. Có thể nói như vậy, chúng ta cũng không biết đang thay thứ gì làm việc, chỉ biết thư tín xuống tới. Chúng ta liền muốn đi đưa đi địa phương đều là phi thường quỷ dị nguy hiểm. Tử vong tỷ lệ rất lớn, bất quá gia nhập người mới cũng rất nhiều. Ngươi chỉ sợ không biết, 2 tháng trước ta cũng là một cái gì cũng không biết người mới. Lý Dược nói, nhắc lên chuyện này tâm tình của hắn cũng không thế nào tốt. Dương Gian giờ phút này cũng đã từng bước một đi tới. Ta không quản ngươi có đúng hay không gặp nguyền rủa bị ép buộc. Vẫn là nói có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Ta biết các ngươi bây giờ bị một chút quỷ đồ vật cho khống chế. Làm chuyện xảy ra rất có thể sẽ với bên ngoài tạo thành khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Ngươi muốn làm cái gì? Trước đó cái kia cầm thương nam tử đột nhiên cảnh cáo đứng lên. Không muốn làm cái gì? Chỉ là đơn thuần muốn nhìn các ngươi một chút thư tín. Thuận tiện lại đem toàn bộ các ngươi làm thịt. Bớt về sau thành làm tai họa. Ta gặp được một chút cùng các ngươi cùng loại người. Các ngươi loại người này vì sống sót. Cái gì cũng dám làm. Một ít trình độ so ta còn điên cuồng. Dương Gian lạnh mặt nói. Đồng thời hắn chậm rãi bỏ đi tay trái găng tay. Một cái biến thành màu đen. Âm lãnh cứng ngắc bàn tay hiển lộ ra. Nói đùa cái gì? Nói đem chúng ta làm thịt liền đem chúng ta làm thịt. Ta đã nhịn ngươi rất lâu. Đừng quá phách lối. Ai biết ngươi có phải thật vậy hay không Dương Gian? Liền xem như thật Dương Gian chúng ta đối mặt các ngươi loại người này cũng không phải không có chút nào sức hoàn thủ. Liều gấp cũng có thể cắn xuống ngươi một miếng thịt tới. Cái kia hơi có vẻ gầy gò nam tử giơ lên trong tay súng. Lần nữa cắn răng, có chút dữ tợn nhắm ngay Dương Gian. Ngươi lời thừa tương đối nhiều. Vậy liền xử lý trước ngươi lại nói. Dù sao các ngươi đưa không được thư tín cũng là chết. Ngược lại không như chết trong tay ta dứt khoát một chút. Dương Gian mặt không biểu tình. Hắn đối diện đi hướng người kia. Không nhìn thẳng bị súng chỉ vào uy hiếp. Hắn hiện tại, thứ này đối với mình đã tính là vô dụng. Không tốt, Lý Dược nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn vạn lần không ngờ cái này Dương Gian như thế quả quyết. Đi lên liền muốn đến xử lý chính mình mấy người. Một điểm nói chuyện, giao lưu chỗ trống cũng không cho. Cường thế đến để người cảm thấy ngạt thở. Nhưng là hắn còn chưa kịp khuyên giải. Phát sinh xung đột, áp lực cực lớn bên dưới. Một tiếng súng âm thanh vang lên. Cái kia cầm vũ khí nam tử cắn răng một cái. Trước một bước động thủ, hắn không dám đi cực Dương Gian xuất thủ trước. Bởi vì nếu thật là đại xương thành phố người phụ trách. Dương Gian động thủ một khắc này chính mình tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. So tương đối ngoài ý muốn chính là... Một phát súng này Dương Gian vốn là sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là trên ngực của hắn lại quỷ dị nhiều hơn một cái lỗ. Da thịt bị xé mở. Một nhỏ đốt màu trắng bệch. Giống như là xương cốt một dạng đồ vật xuất hiện ở trong vết thương. Khẩu súng này bắn ra căn bản cũng không phải là đạn. Mà là một đốt người xương. Xác thực nói là một nhỏ đốt xương ngón tay. Mặc dù súng ống uy lực không lớn, nhưng là bởi vì bắn ra chính là xương ngón tay nguyên nhân. Tựa hồ bí mật mang theo một loại nào đó linh dị lực lượng. Có thể ngắn ngủi đánh lui lệ quỷ. Đây không phải linh dị vật, mà là một loại rất thông minh cải tạo thủ pháp. Đem một chút quỷ dị đồ vật nghĩ trăm phương ngàn kế lợi dụng. Thành làm một loại vũ khí. Mặc dù rất thô ráp, nhưng đúng là có hiệu quả. Đây chính là các ngươi đối kháng linh dị thủ đoạn. Một nhỏ đốt người chết xương cốt. Dương Gian mặt không thay đổi đem cái kia đốt xương ngón tay lấy ra ngoài. Sau đó dụng lực bóp. Xương cốt vỡ vụn, lưu lại linh dị lực lượng hoàn toàn không đủ để cùng đối kháng. Đồng thời, Dương Gian ngực miệng vết thương cũng đang nhanh chóng khôi phục. Có một cái âm lãnh bóng đen đang liều tiếp tàn khuyết địa phương. Như lệ quỷ giấu ở lồng ngực bên dưới. Thay may vá miệng vết thương. Cái gì? Một màn này tựa hồ đối với mấy người này tạo thành rung động rất lớn. Bọn hắn mở to hai mắt. Cảm thấy một loại không hiểu kinh dị. Có thể ngắn ngủi đánh lui lệ quỷ một phát súng. Thế mà không có đối với Dương Gian tạo thành bất kỳ trở ngại. Mặc dù xuất hiện một bị thương miệng, nhưng ai cũng nhìn ra, cái kia miệng vết thương căn bản là không quan trọng. Nổ súng người kia giờ phút này cũng ngây ngần cả người một cái. Hắn giờ phút này thậm chí hoài nghi mình có phải hay không thật sự có bắn trúng Dương Gian. Nhưng là hắn cái này ngắn ngủi chần chờ cũng đã bắt đầu tiếp nhận cái này chủ động xuất thủ hậu quả. Một cái băng lãnh. Biến thành màu đen bàn tay xuất hiện ở trên vai của hắn. Phảng phất có người từ phía sau đưa tay chụp bờ vai của hắn. Toàn thân run lên, theo bản năng quay đầu. Nhưng lại nghe thấy cái cổ một tiếng gãy xương âm thanh quanh quẩn. Cái này cầm thương nam tử lập tức con mắt trợn trừng. Tại chỗ liền thảm chết rồi. Có chút thủ đoạn, nhưng là không được tác dụng lớn. Gặp chân chính quỷ. Vẫn là sẽ không có chút nào chống đỡ chết đi. Các ngươi gặp nguyền rủa cũng không thể bảo hộ các ngươi an toàn. Xem ra cái này người mang tin tức thân phận cũng chẳng ra sao cả nha. Dương Gian lạnh lùng nói. Trước giết một người, chỉ là thăm dò. Thăm dò có cái gì đừng thủ đoạn chưa hề dùng tới đến. Nhưng là trước mắt xem ra là không có. Trên thân người này duy nhất đồ vật bảo mệnh là cái kia đem kiểu cũ súng ngắn. Có thể sử dụng xương ngón tay làm đạn súng. Bất quá xem ra, đạn số lượng hẳn không phải là rất nhiều. Loại này đặc thù quỷ dị vật. Tuyệt đối là vô pháp đại lượng sản xuất. Chỉ có thể phạm vi nhỏ chế tác một hai kiện. Cách chương.